Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, phần 12. Tân nhân tiểu trong suốt VS ảnh đế diễn viên gạo cội 11. A. Cái gì? Bình luận: Tiền bối ngươi làm người khiêm tốn, có lễ tao nhã, còn chưa bao giờ chơi đại bài. Đối đãi nhân viên công tác cũng thực hảo, sẽ mua một ít đồ ăn phân cho đại gia. Không nghe minh bạch đề tài như thế nào liền chuyển tới đánh giá làm người phương diện Sở Sở vẫn là nghiêm trang đếm kỹ thần tượng ưu điểm. Nàng chính là thập phần đủ tư cách hoa si tiểu fan đâu. Thật vất vả tới rồi xung xoe khích lệ thần tượng thời điểm, sao lại có thể không nắm lấy cơ hội nhiều lời một ít đâu. Còn không có đãi nàng bẻ xong 10 căn ngón tay nhỏ đếm kỹ thần tượng ưu điểm, máy móc đã ở giường lớn cách đó không xa Giá Hảo. Bắt đầu rồi đồng dạng cảnh tượng chung cảnh quay chụp, ngươi nói lậu một chút. Ta lớn nhất đặc điểm chính là tính toán chi ly, tuyệt không có hại, lòng dạ hẹp hòi khẩn, nam nhân để sát vào kia tiểu xảo lỗ tai, khẽ liếm một chút kia tươi đẹp ướt át hồng vành tai. Dùng kia khàn khàn lại tư tính tràn đầy, giọng thấp pháo, nhỏ giọng nói, dù sao hiện tại là chung cảnh quay chụp thời kỳ, chỉ là ở không xa không gần chỗ chụp cái hình dáng mà thôi. Mà như vậy vị trí vừa vặn tốt, hắn muốn làm cái gì liền không chỗ nào cố kỵ. Này tiểu nha đầu cho rằng điểm xong hỏa liền có thể đi luôn sao? Trò hay mới vừa trình diễn, bệ hạ hôm nay, Sở Sở chính nơm nớp lo sợ nói lời kịch. Trong đầu lại tại đầu não gió lốc vừa mới ảnh đế ghé vào chính mình bên tai lời nói. Vừa mới thần tượng đang làm gì? Cái gì tính toán chi ly? Có ý tứ gì? Còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, đối diện cái kia lòng dạ hẹp hòi đại nam nhân đã bắt đầu rồi hành động. Nương minh hoàng đệm chăn che lấp, hắn bàn tay to theo kia xẻ tà váy sam hạ tuyết trắng đùi nhẹ nhàng hướng lên trên đi. Mang theo vết chai mỏng trường chỉ ở kia trắng nõn da thịt nhẹ nhàng du tẩu. Nơi đi đến đều khơi dậy kia mẫn cảm thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, tổ chế hoàng hậu, thẳng đến cảm giác được trên đùi làm bậy bàn tay to, nàng mới hiểu được lại đây như thế nào là tính toán chi ly, như thế nào là lòng dạ hẹp hòi. Nàng cố nén kia vết chai mỏng du tẩu quá tuyết nộn ra thịt mang đến từng trận khoái cảm, khó nhịn hơi hơi dơ lên gương mặt tươi cười, còn phải khống chế ngữ khí bình tĩnh nói lời kịch. Thật vất vả nói xong lời kịch, nàng tưởng thừa dịp Hoắc ảnh đế nói lời kịch khi dùng tay tưởng bát đi kia câu nàng xuân tình rào giạt lửa nóng đại trường, lại căn bản bất lực. Một bàn tay bị nàng đặt ở chăn gấm ngoài, hiện tại bỗng nhiên lấy tiến trong chăn căn bản không thích hợp. Một khác chỉ tay nhỏ đang chuẩn bị hành động, lại bị nam nhân trầm trọng thân mình ngăn chặn, căn bản không thể động đậy. Như thế Lan Tâm Huệ chất đi một chuyến, Hoắc ảnh đế bất động thanh sắc nói lời kịch. Hắn con ngươi nhưng vẫn nhìn chằm chằm đối diện nhân nhi, từ hắn góc độ nhìn lại, kia khẽ nhếch khởi cổ động tác vừa lúc phương tiện hắn nhìn đến kia thon dài gáy ngọc hà, kia đối no đủ đều phải tràn ra tới bộ ngực sữa. Ở chăn gấm bóng ma vừa lúc che đậy kia bị mạt ngực che khuất một nửa, lộ ra tuyết trắng oánh nhuận đại khối nhũ thịt, kia lờ mờ tô bạch càng là lay động nam nhân khó kìm lòng nổi, nhàn rỗi bàn tay to liền cách kia mặt ngực xoa kia chỗ trắng bóng nhũ thịt, lửa nóng lòng bàn tay liền như vậy nâng kia đẫy đà đỉnh. Này tiểu nhân nhi thật là nhân gian ngực khí, chính mình bàn tay to căn bản không thể hoàn toàn bao lấy, chỉ có thể hư hư nâng đỉnh. Nghĩ đến này, lại mạnh mẽ thật mạnh bóp nhẹ vài cái, thiếu chút nữa đem kia no đủ tuyết trắng từ mạt trong ngực hoàn toàn tễ ra tới. Nghĩ nghĩ lại không đã ghiền, bàn tay sửa ấn vì chảo, năm ngón tay tách ra hướng về phía trước nhắc tới kia phương no đủ tuyết nhũ, lại đột nhiên buông tay, kia nặng trĩu nhũ cầu nhảy đánh hai hạ, mang theo một đợt lại một đợt trắng bóng nhũ lãng, mang một cái khác đại đại cầu cũng chấn vài cái, lại bào chế đúng cách đối đãi mặt khác một bên đẫy đà. Kia kiều nộn song phong bị hắn một con bàn tay to chơi vui vẻ vô cùng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.